Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, ở sau đó. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Duẫn A thử bị Tần Thiên cắt đứt chân sự. Việc đã sớm ở thành Trường An truyền ra, chuyện này, trong ngày thường cũng chỉ làm cho mọi người đề tài câu chuyện. Ai cũng sẽ không đem cái này coi ra gì. Nhưng hôm nay Lý Uyên muốn cho Duẫn Đức Phi làm hoàng hậu. Vậy trong triều một ít quan viên coi như phải lấy ra nói chuyện. Đường đường quốc mẫu phụ thân lại là một vô lại. Con hủy người hoa màu. Cái này sao có thể được? Truyền đi muốn ném đại nhân. Là một người quan viên như thế đứng ra nói một câu sau đó. Ngay sau đó những người khác cũng đều đi theo nói. Thánh thượng nghĩ lại à, Duẫn Đức Phi xuất thân đê tiện, có thể làm được phi tần đã là không tệ, làm sao còn có thể là sao? Đúng vậy, chớ nói chi là nàng cái đó cha, đơn giản là ta đại đường sỉ nhục à, thánh thượng không thể không là đại đường suy tính một chút. Mời thánh thượng nghĩ lại, bọn ta tuyệt không đồng ý lập Duẫn Đức Phi là sao? Quần thần ngươi một câu ta một câu vừa nói, Lý Uyên vừa thấy trong triều người phản đối nhiều như vậy. Mơ hồ liền có chút nóng nảy, ở hắn xem ra, Duẫn Đức Phi là thích hợp nhất à. Có thể làm sao hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này Duẫn A thử sự việc. Không dễ làm mà, bất quá, ngay tại Lý Uyên trước lúc gấp, Lý Kiến Thành đột nhiên đứng dậy, phụ hoàng. Nhi thần cảm thấy lập Duẫn Đức Phi là sau cũng không thể. Duẫn Đức Phi mẫu thân xuất thân thôi ra. Ngày hôm trước Duẫn Đức Phi cũng đã nhận thân. Cái này xuất thân cũng không tính là đê tiện chứ. Huống chi, Duẫn Đức Phi hiền thục. Lại được phụ hoàng vui vẻ. Lập nàng có gì không thể. Lý Kiến Thành mở miệng sau đó. Không thiếu phụ thuộc vào với người Lý Kiến Thành vậy đều rối rít giúp đỡ đứng lên. Thánh thượng, thần cảm thấy Duẫn Đức Phi có thể lập hậu. Hắn nhưng mà xuất thân thôi ra à? Đúng vậy. Hắn mẫu thân là người thôi ra. Cái này có gì không thể? Bọn thần giúp đỡ thánh thượng quyết định. Ngoặc kép, một đám người cũng bày tỏ giúp đỡ. Hơn nữa bọn họ bây giờ mỗi một câu nói. Đều phải đem Duẫn Đức Phi và Thôi Gia cho trói lại cùng nhau nói. Như vậy xem ai còn dám nói Duẫn Đức Phi xuất thân không được. Đem Duẫn Đức Phi làm người Thôi Gia. Vậy xuất thân tự nhiên vậy thì không có vấn đề. Những người này nói như vậy. Những người khác cũng không phải ăn chay. Nơi đó chịu nguyện ý. Ha ha, người Thôi Gia, thật là không biết xấu hổ à. Không nghĩ tới Thôi Gia đã sa đọa đến loại này. Đáng xấu hổ à. Đúng vậy, Thôi Gia năm đó cũng là đủ có thể. Lại để cho Duẫn Đức Phi mẫu thân gả cho Duẫn A thử người như vậy. Năm đó người Thôi Gia là mắt mù sao? Ha ha, trước kia mù mắt, bây giờ mắt càng mù. Không chỉ có mù mắt, đầu óc vậy hư, mọi người không chút kiêng kỵ vừa nói. Thôi Hiền đứng ở trên đại điện, gò má đỏ bừng, chuyện này vốn chính là bọn họ Thôi Gia đau à, có thể đối mặt nhiều người như vậy, hắn cãi lại thì có ích lợi gì, bất quá tự rước lấy thôi. Thôi Hiền cắn chặt hàm răng, triều đình càng phát ra hỗn loạn lên, Lý Uyên ngưng mi, vốn lấy vì chuyện này rất dễ dàng là có thể giải quyết. Chưa từng nghĩ phản đối Duẫn Đức Phi người cũng như vậy kiên quyết. Như vậy thứ nhất, sự việc ngược lại không dễ làm. Cãi vả có chút không ngừng nghỉ. Tiếp tục như vậy ồn ào đi xuống vậy không có ý nghĩa gì. Lý Uyên tâm tình lại kém liền đứng lên. Bãi triều, quát một tiếng sau đó. Lý Uyên đứng dậy lui ra ngoài. Lý Kiến Thành đứng tại đại điện lên. Cũng không có cảm thấy thất lạc. Coi như hắn phụ hoàng nhận định Duẫn Đức Phi. Có thể tưởng tượng để cho Duẫn Đức Phi gọi sau đó. Vậy tuyệt không phải một cái lâm triều là có thể quyết định. Điểm này Lý Kiến Thành rất rõ ràng. cho nên hắn vậy căn bản không có nghĩ tới ở Lâm Triều Lên quyết định chuyện này. Hắn chỉ cần ở Lâm Triều Lên để cho hắn phụ hoàng thấy hắn thái độ là được. Còn như chân chính lập hậu mà, cũng chỉ hắn phụ hoàng chuyện một câu nói, chỉ cần có người giúp đỡ Duẫn Đức Phi, vậy hắn phụ hoàng chính là lấy một câu lập hậu là hoàng gia chuyện nhà. Cũng có thể đem chuyện này giải quyết cho, hắn chỉ cần yên tĩnh chờ là được, mà đang ở bãi triều lúc này thành Trường An trong, Đỗ Như Hối khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, chỉ muốn mọi người đem Duẫn Đức Phi và Thôi gia trói chung một chỗ. Vậy hắn chuyện kế tiếp cũng chỉ có ý nghĩa. Lâm Triều sự việc để cho Lý Uyên trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cho nên Lý Uyên bãi triều sau đó cũng chỉ là ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Như vậy thẳng đến hoàng hôn cỡ đó mới rốt cục dừng lại. Tấu chương đã phê duyệt xong hết rồi. Lý Uyên tâm tình vậy hơi khá hơn một chút. Lúc này một người thái giám chạy vào. Thánh thượng, sắc trời đã trễ, tối nay ngài ở nơi nào nghỉ ngơi? Lý Uyên vậy đều là ở Minh Tin Triều vậy mấy cái phi tử nơi đó nghỉ ngơi. Bất quá bởi vì là lập hậu sự việc, hắn ngược lại không thế nào muốn đi vậy mấy cái tin triều phi tử nơi đó. Bởi vì là vậy mấy cái phi tử cũng đều coi như được cưng chiều. Mình ngày hôm nay nói muốn lập Duẫn Đức Phi là sau đó. Như vậy chút phi tử trong lòng sợ là không thoải mái chứ. Tự đi, sợ là phải ăn bế môn canh. Tối nay lật bài đi. Thái giám lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm cầm mấy cái nhãn hiệu bưng tới. Mấy cái nhãn hiệu phía sau giam trước. Không nhìn ra viết cái gì. Lý Uyên tiện tay xốc một cái. Thái giám xem qua sau đó. Nói, Thánh thượng, tối nay là thôi phi. Thôi phi cũng không được cưng chiều. Trong ngày thường vậy rất ít có chuyện. Lý Uyên cảm thấy vẫn không tệ. Gật đầu một cái sau. Bây giờ không lâu lắm. Lý Uyên đi tới Thôi phi tẩm cung. Thôi phi hai mươi mấy tuổi. Không tới 30. Chính là phong vận tuổi tác. Nàng ở trong cung lại không tranh không hiện. Cho nên trong ngày thường Lý Uyên đối với nàng chú ý không nhiều. Nhưng hôm nay sau khi đến, Lý Uyên nhưng là đột nhiên cảm thấy Thôi phi đoan trang hiền thục. Tướng mạo mặc dù không coi là tươi đẹp, nhưng cũng là vừa đúng lúc, để cho người đàn ông sau khi xem, liền cảm thấy rất thoải mái. Không khỏi được, liền đối với nàng sinh lòng liền mấy phần vui mừng. Thôi phi, Lý Uyên lên tiếng chào. Thôi phi vốn là đang khinh công rỗi rãnh ngồi. Đột nhiên thấy Lý Uyên tới, không khỏi được có chút kinh hoàng thất thố, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Thánh thượng, ngài làm sao tới? Ái phi nói lời này là ý gì? Chẳng lẽ chấm tới không được? Đây cũng không phải, chẳng qua là thánh thượng đã hồi lâu chưa từng đã tới nô tỳ nơi này. Đột nhiên tới, nô tỳ có chút kỳ quái, vừa nói. Thôi phi lộ ra chút hủy khuất thần sắc, mặc dù nàng cũng không phải là rất muốn thấy được Lý Uyên. Nhưng làm là Lý Uyên phi tử, nàng vẫn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Thôi phi biểu tình hủy khuất, chọc người chiều mến. Lý Uyên đột nhiên liền đem nàng ôm ở trong ngực, nói, trước kia là chấm điều hưu ngươi, sau này chấm định xong tốt bồi thường ngươi. Tới. Để cho chấm thật tốt nhìn ta một chút ái phi. Lý Uyên nói là xem. Nhưng nhìn một chút liền động tới tay. Thôi phi lại là thẹn thùng lại là thở gấp. Gây ra Lý Uyên lòng ngứa ngáy ngứa. Mà đang ở Lý Uyên chuẩn bị tiến vào chính đề lúc này tẩm cung một nơi đột nhiên truyền tới đùng một. Thanh âm vang lên. Tiếng này vang nhất thời để cho Lý Uyên hứng thú cho khuấy không có. Hắn có chút không thích. Nhất thời đứng dậy, ngưng mi quát lên, chuyện gì xảy ra? Đây là, một người nhỏ cung nữ vội vã chạy tới. Thánh thượng, mới vừa rồi, bình hoa từ trên mặt bàn rớt xuống bể. Lý Uyên có chút kỳ quái. Êm đẹp, bình hoa làm sao biết bể? Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, hắn liền thấy cách đó không xa dưới bàn mặt có một đống mảnh vỡ. Mà ở mảnh vỡ trong, thật giống như còn có những vật khác, nhìn như hết sức chói mắt. Đó là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.